Giang hồ thập tam đao, hồi hai mỹ nhân gây họa, Thạch Tú quấn quýt bên Hoàng Phủ Sơn không rời, bên hài tử là con chó khoang nhỏ chạy tung tăng cũng vui thích như chủ nhân bé nhỏ của nó. Cậu bé chưa bao giờ được đi xa. Nay đã 7 tuổi mới được lần đầu rời khỏi mái nhà trong núi. Hoàng Phủ Sơn không khỏi lo lắng vì nếu hiểu rằng nếu phát hiện Thạch Tú đã biến mất, tất cả hai vợ chồng cuống cuồng bổ đi tìm. Và giữa rừng hoang núi thẳm như vậy thì biết tìm đâu. Nhưng trên thực tế phu thê Thạch Trang không có cơ hội để đi tìm Thạch Tú. Trái lại không có Thạch Tú ở nhà, hai người như trút được gánh nặng, bởi vì trong lúc này trong gian nhà tranh có mấy người khách không mời. Khách không mời hầu hết đều quen mặt. Trong năm người thì ngoài một vị trẻ tuổi bận y phục bằng lụa xanh, bốn người còn lại đối với Thạch Trang không lạ lùng gì, gồm bốn tên ma cô ở Bạch Mã Trấn là Mã Thông Thiên, Đinh Bất Hối và hai tên đại hán bận khinh trang, lưng đeo đao to bản. Khiếu Thiên Ưng Đinh Bất Hối dẫn đầu cả bọn sấn sổ bước vào sân lớn tiếng. Tiểu tử Thạch Trang đâu? Thạch Trang bước ngay ra cửa đối diện với khách, Thủy Tiên cũng bước ra đứng sau tấm thân vạm vỡ của chồng. Đinh Bất Hối chỉ tay vào Thạch Trang hỏi. Tên họ Thạch kia, tại sao ngươi không đến Bạch Mã Trấn? Thạch Trang chưa đáp, lướt mắt nhìn qua năm vị khách, đặc biệt dừng lại hơi lâu ở hán tử trẻ tuổi bận áo lụa xanh, chừng như đã gặp ở đâu nhưng không nhớ ra được. Cuối cùng mới quay lại Đinh Bất Hối nói. Đó là việc của ta không liên quan đến các ngươi, trái lại ta muốn thỉnh giáo các ngươi đến đây làm gì. Thủy Tiên cũng không có vẻ gì sợ hãi, chen vào. Các ngươi đừng có thế đông thượng môn khinh khi người ta như thế. Tên hán tử trẻ tuổi há hốc mồm nhìn không chớp vào khuôn mặt diễm lệ và tấm thân nõn nà của thiếu phụ trẻ. Đinh Bất Hối buông tiếng cười độc địa nói. Ngươi sai trợ thủ đến Bạch Mã Trấn chứ gì? Hắc hắc, hắn không trở lại nữa đâu, vĩnh viễn không trở về nữa, hớ hớ. Giả hồi tử Mã Thông Thiên tiếp. Có vương tổng quản hầu giá, tên tiểu tử đó nhất định sẽ bị phân thây làm trăm mảnh. Thạch Trang tức giận quát lên. Các ngươi muốn gì? Đinh Bất Hối cười gằn đáp. Tiểu tử ngươi thật tinh ranh như cáo, không chịu dễ mắc câu. Bây giờ chúng ta đến đây, ngươi còn gì để nói? Mã Thông Thiên phụ họa. Lấy đao ra tên họ Thạch kia. Thạch Trang đanh giọng hỏi. Có phải các ngươi rắp tâm dùng ép chỉ vì ta không nhận lời thay các ngươi lên tỉnh thành không? Hô hô, đó chỉ là cái cớ để thịt ngươi thôi. Bây giờ cho ngươi biết cũng không hại gì, hô hô. Cái đó mới thật bất ngờ đối với Thạch Trang. Y đã ẩn thân trong thâm sơn tuyệt cốc, ẩn lánh chuyện đời, thế mà vẫn còn có kẻ muốn cướp tính mạng. Thạch Trang lùi lại đẩy mạnh Thủy Tiên vào nhà, quát hỏi. Vì sao? Vì lý do gì mà các người dở thủ đoạn đê hèn như vậy? Tên trẻ tuổi bận áo lụa xanh chợt cười đểu giả nói. Tên họ Thạch. Ngươi là kẻ nhẫn tâm không biết thương hoa tiếc ngọc, sao nỡ đưa một mỹ nhân kiều diễm như thế giấu vào trong hang sâu núi thẳm như vậy? Thủy Tiên gào lên. Đồ càng rỡ vô sĩ. Thanh y nhân trẻ tuổi không chút mất lòng, còn cười lên hô hố. Các ngươi xem kìa. Mỹ nhân càng giận càng đáng yêu. Thạch Trang trợn mắt nói. Ta hiểu ra rồi. Thì ra các ngươi gây sự nguyên nhân là do vợ ta. Đúng là một bầy thú vật. Rồi bỗng chụp cây đòn gánh dựng trên tường định phang vào đầu thanh y nhân. Tên này không coi chiếc đòn gánh vào đâu, chỉ hơi quay người dùng bao kiếm đẩy ngược lên đã khiến Thạch Trang lạng quạng lọt vào giữa bốn người Đinh Bất Hối. Thanh y nhân trẻ tuổi cười nói. Dành hắn cho các ngươi đó. Hay nói cách khác nữ nhân trong phòng là phần ta. Rồi sải bước vào phòng. Thủy Tiên quát lên. Cút đi. Chỉ nghe tiếng cười hô hố dậm dật của tên trẻ tuổi đáp lại. Thạch Trang như đã phát điên, mắt đỏ ngầu, tay cầm chặt chiếc đòn gánh như con giả thú phang bạc mạng vào bốn tên cuồng địch vây quanh. Với khí thế của con giả thú bị dồn nén đến đường cùng, Thạch Trang tay đánh chân đá loạn cả lên khiến cả bốn tên chưa dám xông vào đều lùi cả lại. Tuy vậy chúng hiểu rằng đó là hành động tuyệt vọng của một sinh vật trước lúc chết. Đinh Bất Hối cười thâm độc. Tên họ Thạch kia. Ngươi cứ việc đánh cho hả giận, phát tiết hết đi. Nếu ta ở vào địa vị ngươi cũng phải liều mạng thế thôi. Dù sao hôm nay nhất định ngươi phải chết. Mã Thông Thiên góp thêm. Người ta nói nữ nhân là mầm họa không sai. Ai bảo ngươi lấy vợ đẹp như hoa ấy làm gì để rước họa vào thân. Hai tên đại hán khác cười vang tán thưởng. Thạch Trang càng sôi sục căm thù,

nhưng khi nhận ra đối phương chỉ là một hán tử ốm yếu hom hem thì trấn tĩnh lại ngay, quắt mắt nhìn đầy đe dọa. Lát sau Đinh Bất Hối và Mã Thông Thiên cũng tới nơi, sau cùng là một tên hắc y đại hán cấp theo một tên đại hán chỉ còn thoi thóp thở. Đinh Bất Hối nhận ra ngay Hoàng Phủ Sơn đang chặn đường, kêu lên. Thiếu bảo chủ, đây chính là tên tiểu tử thọc gậy bánh xe đó. Tên được gọi là thiếu bảo chủ hầm hầm nhìn Hoàng Phủ Sơn hỏi. Ngươi từ đâu tới? Hoàng Phủ Sơn mặt tái ngắt, không đếm xỉa gì đến câu hỏi của đối phương, chỉ tay vào Thủy Tiên đang nằm bất động trong tay hắn đanh giọng. Thả người kia xuống. Tên thiếu bảo chủ cười nhạt nói. Ngươi mà xứng ư. Hoàng Phủ Sơn nhắc lại, giọng như sư tử rống. Thả người kia xuống. Tên thiếu bảo chủ chợt chớp chớp mắt nói. Ngươi từ Bạch Mã Trấn đến phải không? Không sai. Tên thiếu bảo chủ ngơ ngác hỏi. Vậy ngươi không gặp quan đại khôi và vương tổng quản sao? Hai tên đó không còn là người nữa. Ngươi nói gì vậy? Nghĩa là hai tên đó đã thành quỷ cả rồi. Tên thiếu bảo chủ đặt Thủy Tiên xuống bên đường, nghiến răng hỏi. Ngươi đã giết hai người đó. Chúng tự mình tìm chết, cũng như các ngươi vậy. Đây là việc của Thạch Trang, can gì đến ngươi mà xía vào? Có can gì đến ta hay không là chuyện thứ yếu, điều chính yếu là các ngươi đã gây ra trường huyết tanh thì phải trả giá cho hành động đó. Tên thiếu bảo chủ gượng cười hỏi. Nghe kể chuyện ngươi luyện được thành xương đồng da sắt không sợ chỉ chưởng, đúng không? Hoàng Phủ Sơn quay sang Đinh Bất Hối và Mã Thông Thiên nói. Ta vốn không thích đánh người và không muốn bị người đánh, đã tránh va chạm với các ngươi. Nhưng sự thật, bây giờ ta không coi các ngươi là người nữa. Đinh Bất Hối kêu lên. Ngọc thiếu gia, hắn chửi chúng ta đấy. Mã Thông Thiên hùa theo. Ngay cả đến Ngọc thiếu gia hắn cũng chửi. Ngọc thiếu gia phát nộ hỏi. Ngươi muốn gì? Ta cảm thấy sự việc không đơn giản, muốn ngươi kể lại tường tận. Rồi chỉ vào Thủy Tiên đang nằm hôn mê nói. Nó trước đây sống ở gần khoái lạc bảo của chúng ta, đã thuộc về ta vì phụ thân nó đã nhận đồ sính lễ của ta, không ngờ chỉ ba ngày sau nó biến mất, mãi đến một tháng trước đây người ta mới phát hiện nó ở trong núi này. Như vậy là đã 7-8 năm rồi. Hoàng Phủ Sơn nghe vậy không khỏi sửng sốt. Lúc đó Thủy Tiên đã khẽ cựa quậy. Hoàng Phủ Sơn hỏi. Giữa các ngươi có hôn ước không? Ngọc thiếu gia cúi đầu. Có thể nói là có. Vậy cô ta là vị hôn thê của ngươi? Không sai. Đột nhiên Thủy Tiên nhổng dậy kêu lên. Ngươi nói láo. Ai là hôn thê của ngươi? Nói xong lẫy bẫy chống tay đứng lên. Vừa lúc đó Thạch Tú chạy bổ tới vừa kêu lên. Mẹ! Rồi nhào thẳng vào lòng Thủy Tiên. Thủy Tiên ôm chặt nhi tử vào lòng nước mắt chợt trào ra như mưa, nghẹn ngào nói. Ôi, hài nhi đáng thương của mẹ. Thạch Tú cũng hòa khó lên. Ngọc thiếu gia lạnh lùng hỏi. 100 lạng bạc làm vật sính lễ, cô nói giả nữa sao? Thủy Tiên gài lại đủ cúc áo, nghe hỏi gào lên. Ai cần 100 lạng bạc của nhà ngươi? Ngươi vứt lại nó rồi bỏ đi, quân ác bá. Tên thiếu bảo chủ cười nhạt nói. Ta chỉ xuất tiền mua ngươi, sao gọi là ác bá? Nhưng có ai nguyện làm vợ ngươi đâu? Ai chẳng biết ngươi là con quỷ dâm ác, lúc đó đã có 4 năm thê thiếp. Bộ mặt khắc khổ của Hoàng Phủ Sơn giật giật, nhưng vẫn chưa nói gì. Đột nhiên Thạch Tú hỏi to. Mẹ, cha đâu? Thủy Tiên quay lại nhìn ngôi nhà rừng rực lửa, nước mắt chảy như suối, nghẹn ngào nói. A Trang! A Trang! Mã Thông Thiên bỗng cười hắc hắc nói. Hắn chết rồi. Ngươi cứ yên tâm theo Ngọc thiếu gia đi. Đinh Bất Hối tiếp lời. Theo Ngọc thiếu gia chúng ta ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp, so với ở chốn hoang sơn thì một trời một vực, huống hồ. Hắn cười hắc mấy tiếng, nhìn Hoàng Phủ Sơn nói. Chỉ cần cô ta quên quá khứ, nghĩ tới tương lai gật đầu một cái. Bỗng nhiên Thủy Tiên bế thốc Thạch Tú lên nhằm ngôi nhà tranh rực lửa lao đi. Tên thiếu bảo chủ lao tới vươn tay định chộp lấy Thủy Tiên, nhưng mới đưa ra nửa chừng thì đã thấy Hoàng Phủ Sơn chắn ngang trước mắt. Hắn giận tím mặt thét lên. Tránh ra! Hoàng Phủ Sơn lạnh giọng nói. Ta thấy rằng dùng chữ ác bá để chỉ ngươi chưa đủ. Ngươi không những ác bá mà còn là thứ bại hoại trên giang hồ. Không có thuốc nào chữa được, chỉ còn một biện pháp giải quyết là không coi làm người. Đáng ra ngươi phải thành quỷ từ lâu.